có một châu như trên thế giới này. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau, Trần Mặc Nhiên quay lại với tập hồ sơ trên tay. Thiếu gia đã điều tra ra, người đàn ông trong ảnh là Hứa Bạch, đàn anh khóa trên của thiếu phu nhân. Còn đây là toàn bộ thông tin cụ. Trần Mặc Nhiên đưa tập hồ sơ về phía anh. Dương Khâm Minh cầm lấy tập hồ sơ lật lật vài trang sau đó liền đặt xuống cười khẩy. Cũng chỉ là một người bình thường mà muốn giành người phụ nữ của tôi à, ngày mai cậu mời bác sĩ Adam đến đây giúp tôi. Tôi muốn tập đi lại sớm nhất có thể. Rõ thưa thiếu gia, nói rồi Trần Mặc Nhiên đi ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng mà. Rõ ràng là chân của Dương Thừa Quân chỉ mới phẫu thuật chưa đến một tuần liền muốn tập đi lại. Người phụ nữ đó cũng thật là có sức hút với thiếu gia nhà anh rồi. Hôm nay cô không đến nhà Dai Dai mà trở về biệt thự của anh trước. Sau khi gấp gọn quần áo vào trong vali cô mới đi xuống dặn dò những người trong nhà cũng như là Thím Trương. Thím Trương con có việc phải ra ngoài ở một thời gian. Phiền thím coi sóc nhà cửa giúp anh Dương một thời gian dùm con. Thiếu phu nhân đi rồi tôi biết ăn nói làm sao với thiếu gia. Lỡ như cậu ấy về đột xuất sẽ trách phạt tôi. Thím cứ yên tâm lo việc trong nhà. Nếu anh ta có hỏi con sẽ về chịu tội thay thím. Nghe được câu nói này của cô thím Trương cũng an tâm phần nào. Vâng tôi biết rồi. Nói rồi cô kéo vali ra xe. Như cậu quyết định làm như vậy thật à, Dai Dai lo lắng nhìn cô. Nếu như không làm vậy thì tớ biết làm gì bây giờ. Cô đăm chiêu nhìn ra cửa. Thật không nghĩ có một ngày cô lại vì một người đàn ông xa lạ mà khiến bản thân ăn không ngon ngủ không yên như vậy. Sau khi chiếc xe của cô rời đi, Thím Trương ở trong nhà liền lấy điện thoại bàn ấn số gọi cho anh. Thiếu gia có chuyện rồi. Thím Trương gấp gáp nói. Có chuyện gì? Dương Thừa Quân không nhịn được cũng sốt sắn hỏi. Thiếu phu nhân bỏ đi rồi. Thím Trương nói với giọng lo lắng. Bỏ đi, ý bà là sao? Lúc này thiếu phu nhân đi làm về liền lên thẳng phòng. Một lúc sau cô ấy kéo vali xuống nói sẽ không ở nhà một thời gian. Dặn tôi là trông coi nhà cửa cho thiếu gia dùm cô ấy. Tại sao bà không ngăn cản? Dương Thừa Quân ở bên đây tức giận đập bàn. Tôi có nói nhưng mà cô ấy bảo nếu như cậu chủ trách phạt thì mọi tội lỗi cứ để cô ấy nhận là được. Phận làm tôi không dám cãi lại. Giọng của Thím Trương bắt đầu run rẩy. Đến cả tay cầm điện thoại cũng không vững. Trước đây bà cũng đã từng thấy dáng vẻ này của anh. Nhưng không ngờ bây giờ nó lại đáng sợ hơn như vậy. Kiếp, Dương Thừa Quân bắt đầu chửi thề. Anh cúp máy rồi ném chiếc điện thoại vào mé tường khiến nó vỡ tan. Cô là vì cái tên đó nên mới bỏ ra ngoài sống sao? Thật không ngờ anh đi vắng chưa bao lâu cô liền muốn dây dưa với người đàn ông khác. Kiếp, chờ tôi bình phục trở về tôi nhất định sẽ khiến em một tháng không thể lách xuống giường. Châu Tiểu Như ở trong xe cứ không ngừng hát xì liên tục. Như cậu cảm à, không có. Chỉ là nhiệt độ trong xe hơi lạnh nên tớ chưa kịp thích nghi thôi. Cô vội giải thích, nếu cậu không sao thì tốt. Nhưng mà có bệnh nhất định phải nói tớ biết. Dài dài nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Nhẹ nhàng xoa lên mua bàn tay. Từ lúc quen Châu Tiểu Như đến giờ. Dài dài chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy đến đáng thương của cô bao giờ. Bây giờ nhìn thấy liền muốn bảo vệ che chở cho cô. Nếu như cái tên họ Dương đó không về thật thì cô cũng sẽ không tiếc mà từ mặt Dương Khâm Minh. Vì người chị em tốt này cô sẽ làm tất cả. Tất cả những gì cô có được ở ngày hôm nay đều do người chị em tốt này ban tặng. Nếu như chị em tốt của cô xảy ra chuyện cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho những kẻ đã ức hiếp như của cô ngày hôm nay. Sau khi trở về căn hộ của Dai Dai, Châu Tiểu Như mệt đến nổi chỉ muốn ngủ một giấc. Lúc này chuông điện thoại của Dai Dai vang lên. Như cậu nghe giúp tớ. Tớ đang tắm không tiện nghe. Cô nhìn màn hình một lúc rồi mới bắt máy. Alo Khâm Minh, là em à Tiểu Như. Dai Dai có ở đó không? Cậu ấy đi tắm rồi. Có gì anh cứ nói với em. Chờ cậu ấy tắm xong em sẽ chuyển lời lại. Em nói với Dai Dai một lát anh tới đón cô ấy đi ăn. Em biết rồi. Định tắt máy thì Dương Khâm Minh chợt nhớ ra là trong nhà Dai Dai vẫn còn có cô. À Tiểu Như, em cũng đi chung cho vui. Không sao, hai người cứ đi chơi thoải mái. Hôm nay em một số văn bản vẫn chưa làm xong. Cô vội tìm đại một lý do để từ chối. Cô biết Dương Khâm Minh khó xử nên mới tìm cách từ chối khéo như vậy. Gia đình người ta đi ăn, cô cũng không thể làm kỳ đà cản mũi được. Sau khi nói chuyện xong với Dương Khâm Minh thì Dai Dai cũng vừa tắm ra. Như Như lúc này cái tên đó nói gì với cậu? Anh ta nói muốn đến đón cậu đi ăn. Như Như cậu có cùng đi không? Hôm nay tớ có việc bận rồi. Hai người cứ đi ăn trước đi. Cô viện cớ vì không muốn nhìn thấy cảnh hai người hạnh phúc bên nhau còn cô phải lẻ loi một mình. Vậy thì tớ cũng không đi. Dai Dai nói rồi ngồi xuống ghế sofa mặt mày bí xị. Tớ đã đồng ý thay cậu rồi. Bây giờ cậu vào thay đồ vẫn chưa muộn. Cô nói rồi đi lại kéo tay Dai Dai đẩy về phía phòng ngủ. Nhưng mà tớ, Dai Dai chưa kịp nói hết liền bị cô cắt ngang. Cứ yên tâm đi đi. Tớ ở nhà tự lo được. Cô nhìn Dai Dai trên mặt cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Dai Dai thấy cô đã quyết như vậy cũng chỉ đành đồng ý nghe theo. Cách chương.